Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Forbes đứng đầu bảng. Cửu Châu huynh đệ hội, sắp tại Mỹ đế Nasdaq bảng tên đưa ra thị trường tin tức, chính là dẫn bạo thế giới các quốc gia truyền thông vòng. Hấp dẫn người ta nhất con mắt, không thể nghi ngờ là một mực thần thần bí bí. Cửu Châu huynh đệ hội tổng giám đốc Mã Đằng Vân, hiện tại rốt cục hiện lên tại trước mắt mọi người. Bá đạo tổng giám đốc, mèo mập lớn Mã Đằng Vân, chính là tại sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh, tiếp nhận Forbes list tạp chí siêu tầm. Xẹt xẹt xẹt, đèn flash, đối với mèo mập lớn láo liên không ngừng, mà mèo mập lớn Mã Đằng Vân, chính là một thân chính thức Âu phục trang điểm. Nâng cao cái phình bụng, bình tĩnh cực kỳ đại lão khí thế, vùng chảo giữa đã dưỡng thành bá đạo tổng giám đốc cỗ này khuôn mẫu. Chụp xong tạp chí bìa mặt, Mã Đằng Vân chính là tiếp nhận mỹ nữ phóng viên độc nhất vô nhị siêu tầm. Mã Đồng Sự Trưởng, xin hỏi ngài đối tài phú định nghĩa là cái gì? Mỹ nữ phóng viên hiển nhiên là nội tâm có chút ức chế không nổi kích động. Tại mèo mập lớn Mã Đằng Vân phía trước hiển lộ có chút khẩn trương. Trong mắt sùng bái, cùng với ái mộ đó là không thèm che giấu. Chỉ cần mèo mập lớn ngoác ngoác móng vuốt, mỹ nữ phóng viên đêm nay xác định vững chắc biết thượng mèo mập lớn giường. Phải biết, trước mặt nàng vị này đại lão, thế nhưng mà lập tức liền muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất. Sáng tạo tài phú thần thoại tồn tại. Cái gì? Nó chính là một con mèo. Này nhân gia cũng là một cái chiêu tài mèo. Mèo như thế nào? Mèo liền không thể đương thời giới nhà giàu nhất sao? Nhìn xem hiện tại Mã Đằng Vân, một thân Âu phục thẳng hút xì gà, thành thục bá đạo tổng giám đốc khuôn mẫu. Cỗ này tử mị lực, đối với nữ hài tử lực hấp dẫn, tuyệt đối là chí mạng. Lại theo truyền thông như vậy vừa báo nói, không biết nhiều ít nữ hài tử mơ ước leo lên mèo mập lớn Mã Đằng Vân giường. Ta theo 10 năm trước sáng lập Cửu Châu huynh đệ hội đến bây giờ, ta không có lấy đi qua một cái nhân viên làm theo tháng. Tiền lương đương nhiên đều tại thẻ ngân hàng tài khoản. Ta từ trước đến nay không có chạm qua tiền. Ta đối tiền không có hứng thú. Đối mặt Forbes tạp chí phỏng vấn, tại màn ảnh cùng với đèn flash phía trước, hút xì gà mèo mập lớn như thế nói, chỉ có thể dùng hai chữ tới đánh giá: bình tĩnh, lại thêm hai chữ trang bức. Mèo mập lớn vừa dứt lời, mỹ nữ phóng viên liền bị mèo mập lớn cho mê hoặc một lần khó có thể rụt rè. Rất nhanh, cái này một kỳ Forbes list xuất hiện, có thể nói là siêu cấp rung động, xếp tại no một rõ ràng liền là Cửu Châu huynh đệ hội tổng giám đốc Mã Đằng Vân. Một chương cao thanh không mã bìa mặt chiếu, một cái mèo mập lớn Âu phục thẳng, miêu trào tử thượng kẹp lấy xì gà, ưỡn cái bụng phệ ánh mắt thâm thúy mà cơ trí. Nó trong ánh mắt phảng phất lộ ra một câu như vậy nói: người trẻ tuổi, tương lai chính là ngươi, ta xem trọng ngươi a. Loại ánh mắt này có thể nói 10 phần khích lệ nhân tâm. Đặc biệt là phối hợp bìa mặt bối cảnh, sau lưng bối cảnh chính là một sấp lại một sấp đô la đắp thành sơn. Tại hắn cá nhân tư sản phía sau, đó là rất nhiều số không một chuỗi dài. Cửu Châu huynh đệ hội tổng giám đốc Mã Đằng Vân, cá nhân tư sản 388 không ức đô la. Phách tuyệt đứng đầu bảng. Thành công đoạt được thế giới nhà giàu nhất vị trí. Cái này một kỳ Forbes list một phát bố trí, dẫn tới toàn cầu nghị luận nóng. Forbes tạp chí cùng ngày tiêu thụ 300 vạn sách, toàn cầu báo chí bán hết, thêm ấn, trang đầu đầu đề, đều tại đưa tin Mã Đằng Vân này chỉ thế giới nhà giàu nhất mèo. TV tài chính và kinh tế tin tức thu xem dẫn bảo tăng. Mạng lưới diễn đàn một vùng nghị luận nóng. Thiên nột, chúng ta hoa hạ mèo làm lên thế giới nhà giàu nhất, Cửu Châu huynh đệ hội phía sau màn đại lão, nó vậy mà biết chính là một con mèo. Ha ha, cha ta đã là Cửu Châu huynh đệ hội cao cấp thành viên. Mã Đằng Vân đại đế, ta muốn ôm ngươi bắp chân. Ngựa ba ba, ta chính là con của ngươi, ta muốn kế thừa ngươi di sản. Lão công, Bá Đạo tổng giám đốc, ta muốn cho ngươi sinh nhi tử. Trong lúc nhất thời, mèo mập lớn Mã Đằng Vân trở thành vô số nam bạn trên mạc ngựa ba ba. Khóc hô, tương lai muốn kế thừa mèo mập lớn di sản, bạn gái trên mạc nhóm chính là triệt để làm tới mê muội, bị mèo mập lớn cái kia thành thục Bá Đạo tổng giám đốc khí chất thật sâu hấp dẫn. Tâm hồn thiếu nữ tối cho phép, không chút khách khí xưng là lão công. Mèo mập lớn là bị chụp mũ toàn dân lão công cùng toàn dân ba ba danh xưng. Dĩ nhiên trở thành thiên hạ tài phú, thiên hạ tài vận người phát ngôn. Tiếp nhận xong Forbes tạp chí phỏng vấn, mèo mập lớn liền muốn đi Mỹ đế Nasdaq gõ chuông. Sắp sáng tạo năm nay độ tài phú truyền kỳ, ngồi phi cơ đi thôi. Tả Dương là dùng bất diệt thánh hỏa vân biến ảo ra một cái máy bay lớn. Cái này cái phi cơ không cần sân bay, là muốn như thế nào bay liền như thế nào bay. Lần này Mỹ đế hành trình, trừ mèo mập lớn bên ngoài, Tả Dương còn mang Tiêu Nhược Vũ cùng với A Tử Bảo Lam hai tỷ muội. Chủ nhân, nữ chủ nhân, chúng ta đem cái kia 10 cái tráng hán mang lên đi. Đến lên phi cơ phía trước, mèo mập lớn chính là để mắt tới A Bảo Thập đại dũng sĩ. Ân, Tả Dương chính là sững sờ, có chút không rõ mèo mập lớn nghĩ muốn làm gì. A Bảo Thập đại dũng sĩ, bây giờ là A Bảo tiệm ăn nhanh thập đại đầu bếp nổi danh, có thể nói là hưởng dự trong nước bên ngoài. Chủ nhân, ta bây giờ là thế giới nhà giàu nhất, yêu cầu bảo tiêu A. Hiện tại mèo mập lớn đang tiếp thụ Forbes phỏng vấn lúc sau, có thể nói là thật sự tại phong quang một bà, trở thành toàn cầu tiêu điểm, mặc kệ đi đến chỗ nào đều là đèn flash một vùng. Xẹt xẹt xẹt, bị thế giới các nơi truyền thông bao vây chặn đánh. Đi đi, Tả Dương nhịn không được chính là một hồi vô ngữ. Nhà mình cái này mèo mập lớn thế nhưng mà bát giai sủng thú lục nhâm thánh ảnh miêu, trưởng khống sinh tử chi đạo, trong tâm sờ mó, cái nào lại dám trêu. Tại đây linh khí khôi phục địa cầu về phần yêu cầu mang bảo tiêu sao? Huống chi cái này thập đại dũng sĩ cũng liền nhìn xem dọa người, mang ra ngoài cũng liền chỉ là giả trang bề ngoài, trừ đó ra cũng chỉ còn lại có làm một chút cơm. Tả Dương minh bạch, mèo mập lớn đây là nghĩ muốn bài diện, nghĩ muốn bức cách. Lần này Tả Dương chính là mang theo Tiêu Nhược Vũ, còn có A Tử Bảo Lam hai tỷ muội một chỗ, đi một chuyến Mỹ đế, coi như là độ nghỉ phép. Sở dĩ mang theo A Tử cùng Bảo Lam, đó là bởi vì tối hôm qua là bốn người ngủ một giường lớn. Tả Dương chính là một cái một lòng người, nhận lấy A Tử cùng Bảo Lam cũng là đúng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc hiện tại sủng thú gia tộc chính là Tiêu Nhược Vũ đương gia làm chủ. Nàng nói bốn người ngủ chung, Tả Dương thì có biện pháp gì? Hiểu, đem Tả Dương phi cơ vừa đáp xuống đất, liền nhanh chóng bị trường thương ngắn pháo cấp bao vây. Xẹt xẹt xẹt, đèn flash đối với mèo mập lớn một hồi chợt vỗ, bị một đoàn truyền thông phóng viên cấp bao vây. Mã Đồng sự trưởng, có thể tiếp nhận chúng ta Los Angeles thời báo phỏng vấn sao? Mã Đồng sự trưởng, người đối Cửu Châu huynh đệ hội giá cổ phiếu có cái gì chờ mong? Trở thành thế giới nhà giàu nhất, người sinh hoạt phát sinh kia ta biến hóa, có thể nói ngươi cái này 10 năm đi tới sáng tạo tài phú thần thoại mưu trí lịch trình sao? Ngoặc kép, tại cao lớn uy mãnh, hình người titan cự thú, thập đại dũng sĩ hộ vệ hạ, Tả Dương cùng mèo mập lớn chính là thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi sân bay. Mèo mập lớn cũng không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn, Thế nhưng cùng ngày Mỹ Đế mỗi cái tạp chí lớn, mỗi cái đại báo chí trang đầu đầu đề. Đồng đều đăng mèo mập lớn hăng hái bìa mặt chiếu, đồng thời xuất hiện ở trong tấm ảnh, còn có đeo kính dâm cực kỳ điệu thấp Tả Dương cùng Tiêu Nhược Vũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.